Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 1-4, ký ức trong giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trend, beta, Larissan, duo, cá nhân, web muốn ri, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyện kiwis.com lắc duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong cửa hàng, thanh niên trẻ nhìn Nikki từ đầu đến chân. Thanh niên kiêu căng. Sao hả? Sợ quá nên không dám chấp nhận thi đấu đúng không? Yena, chuyện này có lẽ hơi mạo hiểm đấy. Hay là thôi đi, Nikki. Tớ chưa từng gặp trận thi đấu phối đồ. Một, nào kể từ khi đến nơi này. Có lẽ chúng ta nên thử sức và tìm ra xem sức mạnh tạo mẫu là gì. Đừng lo lắng quá, Yena. Tớ biết mình đang làm gì mà. Thanh niên kiêu căng. Làm gì mà cứ lẩm bẩm một mình thế? Sợ hả, Nikki? Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Thanh niên kiêu căng. Nghệ thuật chụp ảnh đường phố. Sở trường của tôi. Để tôi cho cô thấy rõ tôi có thể làm được những gì. Heo, anh ta thật sự rất giỏi đấy. Hãy cẩn thận, Momo. Đừng lo. Một khi đã thật sự nghiêm túc thì cậu ấy cũng rất giỏi đấy. Thanh niên kiêu căng, sức mạnh tạo mẫu. Sau trận thi đấu, anh ta đột nhiên thay đổi hẳn thái độ. Thanh niên kiêu căng, tôi không biết cái gì đang xảy ra hết. Tôi xin lỗi, dù sao thì, tạm biệt. Thanh niên trẻ xin lỗi và rời đi ngay. Heo há hốc mồm kinh ngạc. Heo, tớ chưa bao giờ nghe thấy anh ta xin lỗi ai cả. Cứ như là anh ta đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Liệu có phải trận thi đấu đã thay đổi suy nghĩ của anh ta không? Những người có sức mạnh tạo mẫu cấp cao có khả năng thay đổi chính đối thủ của họ. Cậu nghĩ cậu có thể sử dụng phản chiếu thiết kế sư không? Nikki, tớ cũng không chắc nữa. Nikki cảm thấy không chắc chắn lắm về những gì đang xảy ra. Cô đã cảm nhận được nguồn sức mạnh kỳ lạ khi ở trong trận đấu. Sau đó cô đột nhiên nhớ lại một giấc mơ từ thuở còn nhỏ. Năm cô 6 tuổi, đã có lần cô mơ về một vùng biển sao vô tận. Nơi đó có đài quan sát trăng sao lênh đênh trên biển. Và một nhà văn ngồi giữa bầu trời sao và đại dương. Khuôn mặt của anh ta bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu. Khi anh ta hướng bút lên bầu trời, những ngôi sao bắt đầu chuyển động theo nét bút của anh. Đây chính là câu trả lời duy nhất. Mọi hệ thống đều đang hướng tới sự hủy diệt. Anh ta chỉ tập trung vào việc khắc họa những gì trong tâm trí mình. Và chẳng hề nói chuyện với bất kỳ ai. Nikki bé nhỏ, sự hủy diệt. Ta thấy được kết cục duy nhất. Nhưng ta đã bỏ qua một yếu tố nhỏ nhoi không thể đoán trước. Liệu kết cục sẽ khác đi không? Nikki bé nhỏ. Anh là ai? Người đã ban cho em vận mệnh. Cô đột nhiên có thể nhớ lại giấc mơ này một cách rõ ràng chưa từng có. Chấm chấm chấm chấm. Một nhóm đông người đột nhiên tiến vào cửa hàng. Thay vì mua sắm, họ nhanh chóng đi thẳng về hướng Nikki ngay lập tức. Heo, các người, khách hàng A, tránh ra. Ai đó đẩy heo sang một bên. Nikki, heo, các người muốn gì? Một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đến gần Nikki. Quý cô gợi cảm, chắc hẳn cô là nhà tạo mẫu tóc hồng đó. Nhưng bộ đồ cô đang mặc cũng tạm ổn thôi. Nikki, cô biết tôi là ai ư? Quý cô gợi cảm, tất nhiên, cô chính là nhà tạo mẫu có sức mạnh của phản chiếu thiết kế sư. Chú thích: 1. Styling Battle, cách chương.